Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296. Chương 1296. Chủ thần ác ý truyền tống. Lâm Động quyết đoán. Đại thiên thế giới. Thượng Thánh Đại La Thiên. Đại La Thiên chỗ sâu. Kim Khuyết Mây Cung. Linh Tiêu Bảo Điện. Mà ở đây vàng son lộng lẫy. Trạm trổ Long Phượng Đại Điện bên trong, mây mù lượn lờ, những này mây mù đều là bởi vì linh lực cực độ nồng đậm mà dịch hóa thành. Người bình thường hút vào một ngụm, đều có thể duyên thọ 10 năm. Lúc này, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh ngồi tại trong đại điện. Tâm Ngọc tọa bên trên, làm thành một vòng, tựa hồ tại thương nghị chuyện gì, tại những bóng người này quanh thân. Không gian không ngừng xoay khúc, khiến thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, phảng phất muốn ẩn nấp giữa thiên địa, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc không hiển lộ ra hiển hách uy thế. Thiên cung đã tiến vào toàn diện phòng ngự trạng thái, 33 ngày đều đã mở ra giết, phạt đại trận, vững như thành đồng, liên lạc các đại cổ tộc cùng tông phái siêu cấp nhân thủ đã xuất phát. Trong đó phù đồ cổ tộc, thái linh cổ tộc, lạc thần tộc, băng linh tộc, bắc vực ôn gia chờ siêu cấp loại tộc, nguyện ý hưởng ứng chúng ta, cùng vực ngoại tà tộc khai chiến. Còn có lớn linh sơn, tam thánh tông, kình thiên tông, quỷ linh động, đan dương tông chờ tông phái siêu cấp cũng phụ họa kế hoạch của chúng ta. Đại Thiên Cung Tần Thiên Trưởng Lão đang chạy đến Đại La Thiên Đường bên trên. Tọa trấn Bắc Hoang lớn, Lục Vạn Mộ nơi bất tử chi chủ gửi thư. Hy vọng chúng ta có thể trước triệu tập Thiên Chí Tôn. Gia cố đối với Thiên Tà Thần phong ấn. Sau đó lại nói chuyện cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến công việc. Kiếm vực Thanh Sam Kiếm Thánh đã tỏ thái độ, nguyện ý tự mình xuất thủ. Tiến về vực ngoại tà tộc địa vực tìm tòi hư thực. Chính tại vận dụng thẩm phán chi kính toàn lực lục soát hạ vị diện. Nhưng vẫn như cũ không tìm được Tiêu Viêm. Lâm Động cùng Thanh Diễn Tĩnh tung tích. Dựa theo phu quân xuyên qua các đại thế giới kinh nghiệm. Bọn hắn có khả năng đã bị ác ý truyền đưa đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Từng đạo thanh âm ở trong đại điện không ngừng vang lên. Nghe được chu thần đầu lớn như cái đấu, lại thêm bên trên bởi vì Thanh Diễn Tĩnh đám ba người mất tích mà cho hắn tạo thành phiền muộn tâm. Tình, chu thần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phu quân, được ngươi cầm cái chủ ý, một vị đầu đội tử kim bảo quan. Đẹp, lệ mà tràn ngập anh khí nữ. Tử nhìn xem chu thần, chính, xác, nói, nàng là yêu giả. Những năm gần đây một mực trưởng quản đấu khí đại lục. Cơ vốn không thế nào đến đại thiên thế giới. Đây coi như là nàng lần thứ hai đặt chân đại thiên thế giới. Lần trước lại tới đây. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 20 năm trước. Lần này nàng lúc đầu cũng là không muốn tới. Chỉ là một mực chủ trì đại thiên thế giới thiên cung sự vụ Thanh Diễn Tĩnh đột nhiên mất tích. Am hiểu xử lý chính. Vụ Lăng Thanh Trúc cùng Huân Nhi lại ở vào bế quan đột phá khẩn yếu quan đầu. Cũng chỉ đành từ nàng tự mình ra trận, dù sao yêu dạ từ nhỏ đã bị coi như một cái người thừa kế của đế quốc đến bồi dưỡng. Lại một mực trợ giúp chu thần quản lý đấu khí đại lục thiên cung phân bộ mấy chục năm. Xử lý các loại đại sự năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Nghe nói yêu dạ, chu thần vò chính mình cái kia có chút phát trướng nhói nhói huyệt thái dương. Nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm bọn hắn là tại cùng Thiên Ma Đế đại chiến thời điểm. Bị mấy đạo màu ngà sữa cột sáng truyền tống đi. Có thể thấy được việc này cùng vực ngoại tộc thoát không khỏi liên quan. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là mau chóng cùng vực ngoại tà tộc khai chiến, san bằng bọn hắn. Tìm tới Tiêu Viêm bọn hắn mất tích nguyên nhân. Thần tiểu tử, Tiêu Viêm ba người, tất cả đều là thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn chống lại. có thể làm cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào bị truyền tống đi. Bực này lực lượng, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục đi. Một vị râu trắng lão gia gia vuốt vuốt râu bạc trắng, hai đầu lông mày vo thành một nắm, sầu lo vô cùng nói, hắn là Dược Trần, thật muốn tính toán ra, mất tích ba người đều cùng hắn quan hệ chặt chẽ, Tiêu Viêm là hắn nhị đồ đệ, Lâm Động là hắn đồ cháu, Thanh Diễn Tĩnh là hắn đại đồ đệ người vợ. Bởi vậy, lão gia tử giờ phút này tương đương lo lắng, mà lại, đối với có thể cưỡng chế truyền tống đi Tiêu Viêm đám người loại lực lượng kia, Dược Trần cũng không phải không có đầu mối. Loại lực lượng này, hắn tại Chu Thần trên người gặp qua. Quả nhiên, sau một khắc, vì thủ hộ yêu giả, từ đấu khí đại lục chuyên chạy tới Tiểu Y Tiên liền mở miệng nói thẳng. Phu quân, người tựa hồ cũng từng nắm giữ một loại truyền tống kỹ thuật, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến vị diện khác. Chỉ bất quá ngươi cái kia cột sáng di chuyển là thất thải, cho nên ngươi có phải hay không còn biết chút ít cái gì? Nghe nói Tiểu Y Tiên nói thẳng, Chu Thần lập tức đầy não cửa hắc tuyến. Nhà đầu này là đang cố ý hủy đi hắn đài đi. Dù sao, chủ thần cùng hệ thống sự tình, hắn sao có thể nói ra? Không sai, Chu Thần đã đoán được kẻ cầm đầu. Đó chính là nhiều lần cùng mình đối đầu. Nhưng đến nay 20 năm một mực không có xuất hiện chủ thần không gian. Dù sao, màu ngà sữa cột sáng, còn có cái kia đại quang cầu, những này đặc thù đều quá rõ ràng. Bất quá, đã Tiểu Tiên hỏi, vậy hắn cũng chỉ có thể trả lời. Chỉ bất quá trả lời thời điểm, Kenner giấu vẫn là được giấu giếm. Ta chỉ có thể nói, có một loại thế lực thần bí tại cùng chúng ta đối kháng. Loại này thế lực đã từng xuất hiện. Tiểu Y Tiên, ngươi còn nhớ rõ năm đó hắc giác vực trận đại chiến kia sao? Chu Thần nhíu mày, hỏi, ngươi nói là, chúng thần điện? Tiểu Y Tiên bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, chính là bọn hắn, chuẩn xác mà nói, là bọn hắn thế lực sau lưng. Chu Thần nhẹ gật đầu, nói, nghe nói lời ấy, cái khác như là yêu giả, Dược Lão, Vân Vận đám người biểu lộ cũng lập tức ngưng trọng lên. Đối với cái này đã từng phù dung sớm nở tối tàn, liền cho mới thành lập thiên cung tạo thành đừng tổn thất lớn, thậm chí tạo thành Chu Thần mất tích mấy năm thế lực thần bí. Các nàng có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này chúng thần điện, năm đó ở thiên cung sáng lập thời khắc, liền xuất động hơn 10 vị đấu thánh, còn có lấy ngàn mà tính đấu hoàng đấu tông, tại hắc giác vực thiết hạ thiên la địa võng, phục kích Chu Thần. Còn tốt lúc ấy thiên cung 100.000 thiên sách quân đã tạo dựng lên, mà Chu Thần càng là lấy sức một mình diệt sát đối phương hơn 10 vị đấu thánh cường giả. Này mới khiến thiên cung duy trì được thắng thế. Nhưng một cái giá lớn là thảm trọng. Lúc ấy hội tụ thiên cung hơn phân nửa tài nguyên mới tạo dựng lên 100.000 thiên sách quân tổn thất hơn phân nửa. Không ít thiên cung cường giả vẫn lạc tại cái kia chiến dịch. Thậm chí liền Chu Thần cái này thiên cung cung chủ đều tại cùng chúng thần điện đấu thánh sinh tử quyết chiến bên trong, ngoài ý muốn bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong. Mặc dù đấu thánh cấp bậc cường giả tại bây giờ trong thiên cung sớm đã không tính là gì, nhưng thảm trọng như vậy tổn thất là thiên cung lần đầu, cũng là một lần duy nhất. Mà lại tại lúc ấy chiến hậu, thiên cung vận dụng các loại tài nguyên đi siêu tập chúng thần điện tình báo, lại không thu hoạch được gì. Phảng phất cái thế lực là này trống rỗng xuất hiện. Về sau, theo thiên cung khuếch trương, thiên cung cao tầng cũng nhận thức được đa nguyên vũ trụ cùng vô tận vị diện hệ thống. Nhưng bởi vì chúng thần điện không còn xuất hiện, đám người liền không có để ý. Chỉ là, khi Chu Thần nhắc lên việc này, ký ức vẫn còn mới mẻ đấu khí đại lục, cả đám lập tức liền nghĩ tới. nếu là cái kia chúng thần điện phía sau màn thế lực, chắc hẳn bọn hắn cũng là một cái vượt ngang đông đảo vị diện vũ trụ thế lực. Có thể làm được cưỡng chế truyền tống đi Tiêu Viêm ba người, cũng không khiến người bất ngờ. Dừng một chút âm thanh, yêu dạ tiếp tục nói, chỉ là, phu quân, người hiểu rõ bọn hắn thực lực cụ thể sao? 8 lạng nửa cân, Chu thần tỉnh táo đáp lại nói, chủ thần không gian, chỉ là một cái sinh ra ý thức tự chủ hệ thống linh kiện. Khả năng cái này, chủ thần cũng siêu tập đến không ít hệ thống linh bộ kiện. Nhưng thực lực chân chính, hẳn là không có hắn nắm giữ hệ thống bản thể mạnh. Bởi vậy, chủ thần không gian bồi dưỡng ra được luân hồi giả, hẳn là cũng không có quá mạnh người. Nếu không chủ thần còn cùng hắn chơi âm mưu gì, trực tiếp phái luân hồi giả tiến công Thượng Thánh Đại La Thiên không được sao? Về phần chủ thần sở dĩ có thể cưỡng chế truyền tống Tiêu Viêm đám người, chỉ sợ cái này cùng chủ thần hệ thống linh kiện năng lực đặc thù có quan hệ. Mà lại, cưỡng chế truyền tống 3 vị thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ sợ chủ thần trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Mà lúc này, nghe được Chu thần lời ấy về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu bọn hắn đều bị địch nhân thủ đoạn thần bí dọa sợ. Dù sao có thể cưỡng chế truyền tống 3 vị thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Bản lĩnh này thế nhưng là lớn đến kinh người. Nhưng đã Chu thần nói địch phe thế lực cùng thiên cung 8 lạng nửa cân. Vậy nói rõ song phương còn có đánh. Mấy chục năm qua, thiên cung trải qua vô số mưa gió mà không ngã, lại há có thể sợ một cái sấp xỉ như nhau đối thủ. Nghĩ tới đây, yêu dạ lòng tin lập tức liền đến. Nàng đứng người lên, ban bố hôm nay chiến lược hội nghị đầu thứ nhất thiên cung chiếu lệnh. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu, từ các đại vị diện điều tất cả thiên cung cùng minh hữu cường giả. Liên hợp đại thiên thế giới tất cả thế lực chuẩn bị hướng vực ngoại tà tộc khai chiến. Cùng lúc đó, nào đó một vị mặt, nơi này thiên địa đều bị bóng tối bao trùm, đại địa sông núi chỉ là hoang vu, từ xa nhìn lại, giống như địa ngục minh phủ. Ông, tại một ngọn núi bên trên, không gian bỗng nhiên vỡ ra đến, một đạo sữa cột sáng màu trắng từ trong đó ném xuống. Sau đó lại biến mất, sơn phong bên trên, chỉ để lại một đạo thân mang áo trắng. Toàn thân trên dưới 8 đạo hoa mỹ phủ văn vờn quanh thon dài thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là bị chủ thần không gian cưỡng chế truyền tống. Hoặc là nói cưỡng chế trục xuất nơi đây 3 người một trong võ tổ Lâm Động. Thân hình rơi xuống, liền nhìn thấy chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị động lúc. Lâm Động cái kia căng cứng thân thể mới buông lỏng một chút. Quanh thân phun trào linh lực, cũng theo đó thu liễm. Vừa rồi, Lâm Động tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng ngơ ngác không thôi. Lúc trước hắn cùng Tiêu Viêm, Thanh Diễn Tĩnh 3 người liên thủ, đau nhức làm thịt 3 vị thiên ma đế. Lúc đầu lập tức liền chuẩn bị đối với vị thứ 4 thiên ma đế thánh thiên ma đế hạ thủ. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ, 4 đạo cột sáng liền đem bọn hắn cho hết truyền tống đi. Mà lại, loại này truyền tống, lấy hắn thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn thực lực, thế mà đều không thể phản kháng. Này làm sao có thể không cho Lâm Động chấn kinh? Nếu không phải hắn tâm lý tố chất thật tốt, đổi một chút dũng khí không đủ người, dọa cũng hù chết. Không biết sư thúc cùng sư mẫu thế nào, Lâm Động có chút bận tâm thở dài, bất quá ngẫm lại cái kia thực lực của 2 người. Hẳn là cũng không có vấn đề gì, đã đến, cái kia cũng chỉ có thể tạm thời an, mà muốn chính mình an toàn. Hàng đầu một đầu, chính là cha gia phương này vị diện tình huống cụ thể. Vị diện này, tựa hồ thiên địa lực lượng cấp độ không cao a. Chẳng lẽ là một cái hạ vị diện? Lâm Động xòe bàn tay ra, giữa thiên địa lực lượng tụ đến, tạo thành một viên quang cầu. Quang cầu không, xác, mà lại trong đó còn ẩn chứa từng sợi đen nhánh khí tức. Lâm Động cảm thụ được trong đó lực lượng, nhướng mày, nơi này căn bản không có linh lực, cũng không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp hắn điều khiển năng lượng. Nói một cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào hắn trong thân thể mình chứa đựng linh lực, còn có trong túi càn khôn các loại linh lực đan dược và thần khí thánh vật đến thi triển thần thông. Mà lại, nơi này toàn bộ vị đối mặt hắn đều có một loại mơ hồ áp chế. Hắn một thân thực lực ở đây, có thể thi triển ra một nửa cũng không tệ rồi. Mà một khi tại phương thế giới này hao tổn quá độ, lại nghĩ khôi phục lực lượng, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Mà hết thảy này nguyên nhân, chỉ sợ đều ở chỗ vị diện này đã bị ma khí triệt để ô nhiễm. Không sai, quả cầu ánh sáng kia bên trong đen nhánh khí tức chính là vực ngoại tà tộc thường dùng ma khí. Phương này vị diện đã hoàn toàn cải tạo thành thích hợp vực ngoại tà tộc sinh tồn địa phương. Đây cũng là vực ngoại tà tộc chỗ đáng sợ. Bọn hắn có thể đem bất luận cái gì hoàn cảnh đều cải tạo thành ma vực, cải tạo thành thích hợp bọn hắn sinh tồn phồn diễn địa phương. Mấy vạn năm trước, vực ngoại tà tộc lúc đầu thế như trẻ tre, ngắn ngủi mấy năm liền xâm chiếm đại thiên thế giới tiếp gần một nửa địa vực. Lỏng lẻo đại thiên thế giới căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng rất nhanh, đại thiên thế giới các sinh linh liền phát hiện, vực ngoại tà tộc đem bọn hắn xâm chiếm một nửa đại thiên thế giới chuyển hóa thành ma vực. Cái này ma vực bên trong, tất cả đều là ma khí, không có linh lực mảy may. Lúc ấy đại thiên thế giới tổ chức mấy lần phản công, kết quả cơ hồ toàn bộ toàn quân bị diệt, liền cái tin tức đều không có truyền về. Thẳng đến có một ngày, một vị sâu bị thương nặng thiên chí tôn chạy về. Hắn cũng làm cho cả đại thiên thế giới biết vực ngoại tà tộc đáng sợ. Nguyên lai, tại bị chuyển hóa ma vực bên trong, đại thiên thế giới một phương tất cả mọi người, bao quát thánh phẩm thiên chí tôn, đều không thể điều ngoại giới linh lực, bởi vì liền không có linh lực. Bọn hắn chỉ có thể vận dụng tự thân linh lực hoặc là nuốt linh lực đan dược, mới có thể cùng vực ngoại tà tộc tác chiến. Nhưng rất nhanh, không có ngoại giới linh lực ủng hộ đại thiên sinh linh, liền lại bởi vì linh lực khô kiệt mà bị giết, kẻ yếu thậm chí sẽ bị tại chỗ chuyển hóa thành ma thân. Tin tức này để đại thiên thế giới tất cả mọi người khủng hoảng không thôi. Lúc này mới một lòng đoàn kết tạo thành liên quân, từ bất hủ đại đế sáng lập đại thiên cung thống lĩnh, đánh lui vực ngoại tà tộc. Nhưng cái kia một nửa đại thiên thế giới lại vĩnh viễn bị vực ngoại tà tộc xâm chiếm. Đến nay đã có mấy vạn năm. Từ đó về sau, đại thiên thế giới cường giả cơ bản cũng không dám xâm nhập vực ngoại tà tộc địa phương. Một là sợ bị vây công, hai chính là sợ không có linh lực ủng hộ, kiệt quệ linh lực mà chết. Mạnh như Lâm Động, Tiêu Viêm cũng chỉ dám ở đại thiên thế giới biên giới cùng hạ vị diện phục kích mấy cái ma đế. Xâm nhập vực ngoại tà tộc nội địa, bọn hắn cũng không có làm qua. Đây cũng là một tòa bị vực ngoại tà tộc hoàn toàn chiếm lĩnh hạ vị diện. Lâm Động nhìn chăm chú cái này hắc ám thiên địa, ánh mắt bên trong hàn quang lạnh thấu xương, làm bị dị ma tộc tai họa vạn năm ngày. Huyền đại lục người, Lâm Động đối với vực ngoại tà tộc thống hận có thể nói là tột đỉnh. Giờ phút này, hắn lại rơi vào cái này đã bị tà tộc xâm chiếm đáng thương hạ vị diện. Lập tức liền cảm đồng thân thủ, giết, ý căn bản là không có cách khống chế. Nguyên bản hắn, tại rơi vào cái này vị diện khác ngay lập tức, liền muốn đánh vỡ vị diện không gian, tiến vào hư không bên trong, tìm kiếm trở về đại thiên thế giới đường. Nhưng hiện tại, hắn quyết nghị lưu lại, thanh trừ cái này hạ vị diện tà tộc. Đây chính là hắn Lâm Động, đại nghĩa chỗ, muôn lần chết không chối từ. cũng không biết chiếm cứ phương này vị diện tà tộc lực lượng như thế nào. Lâm Động trầm ngâm tự nói, bây giờ linh lực của hắn dùng một phân liền thiếu đi một phân. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể bị ngăn chặn. Bởi vậy địch huống không rõ thời điểm, hắn cũng không thể hành sự lỗ mãng. Chỉ ít nhất định phải xác minh, chiếm cứ tòa này hạ vị diện tà tộc bên trong, đến tột cùng có mấy cái ma đế. Ma đế cấp bậc là thiên, huyền, u, ba đại giai cấp cái kia cấp 1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.